Nam mô Phật tử, hôm nay chúng ta học viết tôn giả A Na Lực. Ở trong đây có một câu chuyện chúng ta cũng ít nghe nói trên cái thông tin mà truyền miệng. Chúng ta đọc qua, học qua sử thì mới biết, vì đây là những cái câu chuyện chung quanh đời sống của Ngài. Mà hồi trước cái đặc điểm của Ngài chỉ là cái vấn đề ngủ gục, rồi sau đó được Phật nhắc nhở, Ngài quyết tâm không ngủ, rồi bị mù, nhưng mà chứng được thánh quả, cho nên rồi có được thiên nhãn thông. Thì chúng ta nghe đó thường, còn lại một số câu chuyện thì chúng ta học nó mới biết. Thì bên đây hôm nay chúng ta cũng học thêm một cái giai thoại đặc biệt của Ngài nữa, đó là cảm hóa đạo tặc. Thưa với đại chúng, đầu khi mà chúng ta học Ngài A Na Lực thì chúng ta có biết được một giai thoại là Ngài cảm hóa được một người nữ Phật tử, độ được người nữ đó. Mà nếu mà không cảm hóa được người này á, thì có thể là Ngài đã mắc nạn, đã phá hết đạo nghiệp rồi, nhưng mà độ được, cho nên Ngài trở thành một vị tỳ kheo được cái lưu tiếng tốt trong tăng đoàn. Nhỏ quá Phật tử nghe không được. Thưa được kìa, hình như nó bị cái loa phóng ra ngoài hay gì, mình làm gọn ở trong cái thính phòng này thôi. Dạ rồi, được chưa? Quý Phật tử nghe được kìa. Dạ rồi. Thì kể từ khi mà Ngài mắc cái nạn, khi gặp với cô con gái mà có cái tà ý với Ngài rồi, thì Ngài sợ. Từ đó về sau, cho dù Ngài đi du hóa hay là Ngài ở trụ xứ mà một chỗ để tu hành gì đó, thì Ngài cũng không bao giờ đến nhà cư sĩ, và đặc biệt là ban đêm. Có khi ban ngày Ngài đi khất thực thì Ngài còn đi ngang nhà cư sĩ, nhưng mà tới tối rồi là tội nghiệp lắm, Ngài đi kiếm bìa rừng Ngài ở. Thay vì mình thì đi ở đâu thì đi, tối về nhà, còn Ngài thì đi đâu thì đi, tối đi về rừng, không dám vô nhà ai hết. Tại vì cái phút đầu mình học đó, mình thấy cái đêm đó Ngài bị cô này có cái tà hạnh ấy, làm cho Ngài rất là nhọc nhằn. Ngày chiến đó là Ngài thành tựu, Ngài chiến thắng được cái tà ý của cô. Thì hôm nay cũng như vậy, nhưng mà Ngài đã chứng thánh rồi. Lần đó thì chưa chứng thánh, nhưng mà lần này thì đã chứng thánh rồi. Vì vậy Ngài mới nghĩ đến cái công đức bố hóa của Đức Phật, và nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên tuy là mù nhưng mà vẫn đi giáo hóa. Và đại chúng nhớ là lúc này đã có thiên nhãn thông. Nhưng chúng ta cũng hiểu như thế này nè, thiên nhãn thông là một cái loại thần thông của công phu, của tâm linh. Không phải lúc nào mà cũng thấy, không phải lúc nào cũng thấy đủ chuyện từ xa tới gần, hoặc là đi qua các thế giới khác. Khi nào vận dụng mới thấy, còn không dùng thì bình thường. Chứ đừng nghĩ là có thiên nhãn thông là lúc nào cũng nhìn thấy lúc nhúc vi trùng trước mặt, hay là nhìn thấy cõi này cõi kia. Nếu mà không dùng thì không có thấy. Cũng như mình có tiền nhưng mà mình cất, Chừng nào lấy tiền ra xài thì mới là có tiền, như vậy có tiền nhưng mà cất trong tủ sắt rồi đi ra chùa không có đem theo thì cũng không có gọi là có tiền, đại khái như vậy đó, phải hiểu vậy đó. Thì bình thường là đi tới lui là ngài dùng nhục thông à, chứ không có dùng thiên nhãn thông. Bởi vì đó là thật sự mà nói á, không phải dùng cái đó lúc nào cũng hay đâu. Đôi khi không biết gì hết nó khỏe hơn biết á. Nhiều khi thấy nhiều quá nó mệt hơn không thấy. Thưa có phải gì không? Chúng ta thấy sống trong cái cuộc đời này biết vừa thôi là hay nhất, không biết gì hết cũng không được, mà biết nhiều quá cũng không nên. Cho nên là dùng thần thông nó cũng bất tiện lắm, khi nào cần mới dùng. Do đó Đức Phật đã giáo hóa tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni là các vị nên sử dụng là thuyết thông hơn là thần thông. Nhất là khi giáo hóa chúng sanh thì chúng ta sử dụng thuyết thông. Thuyết thông là gì? Tức là nói cho thông. Mà cái thuyết thông này từ đâu mà có? Cái thuyết thông này nó từ tâm thông mà có. Tức là do tu tập mà được thông suốt. Học và tu cả hai luôn, chứ không phải chỉ có là tu không hay là học không. Học không thì lý thuyết, lý thuyết nói không có bao giờ tới được chỗ thực tế. Nhưng tu mà không học thì tu có khi tu sai. Nghe người này người kia người ta nói, người ta chỉ mà không biết đó là chánh hay tà, cứ tu theo thì rất là nguy hiểm. Bây giờ Phật tử cũng vậy đó, nên nhớ trong cái thời đại mạt pháp, Phật pháp nó cũng lẫn lộn với lại thế pháp hoặc là tà pháp nhiều lắm. Khi mà chúng ta nghe người đó nói mang cái tính cách mà thần thánh hoặc là mê tín dị đoan thì biết đây không phải là chánh pháp. Tôi xin nhắc lại, khi ai đó mà nói với Phật tử tôi là tôi chứng thánh rồi, hoặc là tôi là hiện thân của Bồ Tát hay là của thánh thần nào đó, thì biết không phải là Bồ Tát. Trong nhà Phật khẳng định điều đó, khẳng định luôn nha. Một vị Bồ Tát thật sự không bao giờ nói mình là Bồ Tát. Một vị Phật không bao giờ nói mình là Phật. Sống rất là khiêm tốn, sống rất là ẩn mật. Để chi? Để giúp chúng sanh tu tập, chứ không phải là để lấy uy với chúng sanh. Không có ra uy với chúng sanh, hoặc là không có làm cho chúng sanh phải thần phục để phụng sự mình. Phật Bồ Tát là phụng sự chúng sanh, chứ không có phải bắt chúng sanh phụng sự lại mình. Đó là cái tinh thần học Phật nó phải chân chánh như vậy. Và cái pháp Phật á, được xác định là chánh pháp khi nào nói cho được những yếu tố cơ bản là khổ không vô ngã, vô thường khổ không vô ngã. Nói cái pháp gì thì nói, mà nó phải không ra ngoài những cái giáo lý cơ bản đó thì là đúng. Và tôi cũng nhắc đi nhắc lại, trừ khi quý Phật tử chưa ra khỏi mê tín nó ăn sâu trong lòng quý vị thì thôi tôi không biết làm sao. Chứ tôi nói thật, nói rõ cho Phật tử biết, đạo Phật không có mê tín. Nhưng mà quý vị muốn mê tín thì chuyện đó là của quý vị. Phật tử tự chịu trách nhiệm về cái vấn đề mình tin tầm bậy tầm bạ đó, là mình tin chứ đừng có đổ thừa là Phật biểu, cái này không được. Tôi thấy thì khi tiếp xúc với Phật tử chung chung không có vấn đề gì thì thấy Phật tử cũng có cái cũng có cái học Phật, nhưng mà trong cái sinh hoạt của thực tế trong nhà thì đôi khi gặp những cái chuyện vui buồn thất thường quý Phật tử vẫn còn một số vị, tôi không nói hết, một số vị vẫn còn tin theo mê tín. Tức là gặp cái gì trục trặc trong nhà quá rồi cũng nói theo cái truyền thống của xưa bài nay làm, hoặc là bạn bè học kinh Phật thì một tháng có một lần ở đây hoặc là ở đâu đó, trong khi cuộc sống sớm giềng bạn bè kế bên cứ nay rủ rỉ mai rù rì. Tôi nói không, bà thấy vậy bà tin tôi đi, tin tôi đi. Nói vậy chứ có đó bà, có đó. Nó có phong thủy nha, nó có hên xui nha, rồi là tình. Bởi vì sớm giềng mà rủ rỉ rù rì, rồi dẫn dẫn, bà thấy chưa, đó đó đó, trong nhà cái bữa đó, năm đó, tháng đó đó, nó trùng cũng giống vậy nè, rồi tình. Thì tôi thưa là bên Phật giáo không có chuyện đó, không có là không có. Nếu nó có xảy ra là do cái phước duyên, cái nghiệp quả. Chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng lấy cái công đức tu tập để chuyển hóa, mình nghĩ vậy đó, có chuyển hóa. Và cũng có những cái nó trùng lập, nó trùng lập là tại vì cái phước duyên, cái nghiệp quả nó trổ ra, nó trùng lập. Chứ còn nếu mà mình đặt cái tin mà gọi là mình tin là kiểu mà phải dùng cái thuật này thuật kia mà mình không có hiểu được cái nguyên tắc của nó, cũng không có khoa học, thì tôi thấy rằng đó là một cái tin mà mù mờ thì gọi là mê. Nhớ vậy, tin mà sáng tỏ thì đúng là trí, chánh tính, trí tính. Còn tin mà cũng không biết rõ, tin nghe nói, tin mù mờ vậy đó, thì đây là mê tín. Thì như vậy nói chắc như vậy. Trong đạo Phật cũng giải thích được hết tất cả những hiện tượng bằng cái lý nhân duyên và nhân quả. Và đã là nhân duyên nhân quả thì chúng ta chuyển hóa được, hoặc là chúng ta chấp nhận nó thôi, chứ đừng có sợ hãi. Với lại chúng ta nói thì nói, nhưng chúng ta cũng không có thấy cho thấu hoặc là hiểu theo cái dạng mà ngộ được cái lý vô thường, gọi là cái năm uẩn này là vốn không hay là vô ngã. Học kinh thì học, nhưng mà trên thâm tâm thì không có cái nào vô ngã hết á, cái nào cũng ngã hết á. Không ngã về mình thì cũng ngã về người. Ngã tới thì ngã lui, thế nào cũng có cái chấp ngã ở trong đó thôi. Cho nên rồi chúng ta sợ từ cái chấp ngã đó mà chúng ta tin qua mê tín đó, vì chúng ta cũng muốn bảo vệ cái ngã đó. Chúng ta cũng lo lắng sợ hãi. Như tôi sửa chung với lại bà băng văn hóa của Thường Chiếu biên tập mà lại số kinh của Hòa Thượng, thì vừa rồi sửa sử băm ba về tổ Ấn Quang, tới tổ Bà Xá Tư Đa như là ngày là tổ thứ 25, rồi cái tổ Bất Như Mật Đa đó là tổ 26, rồi Bát Nhã Đa La đó tổ 27, và Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28. Thì tổ Bà Xá Tư Đa đó là đệ tử của tổ sư tử. Khi mà được tổ sư tử truyền tâm ấn rồi á, thì tổ sư tử mới nói là nơi đây sắp có nạn, rất là khó cái việc mà giáo hóa cũng như mở mang Phật pháp, cho nên là thôi con hãy đi đến Nam Ấn hay là gì đó, tức là quý ngài người Ấn mà. Tôi ví dụ thôi, bởi vì tôi không có nhớ rõ lắm cái địa danh mà tổ sư tử dạy Bà Xá Tư Đa đi. Thì Bà Xá Tư Đa nghe sư phụ mình kêu đi thì vâng lời đi. Thì khi đến cái nước đó, hình như Nam Ấn, tôi nhớ trại trại thôi, Phật tử thông cảm cho, nếu mà nó không trúng thì coi lại sự. Thì khi đến xứ đó, vua xứ đó là vua Thiên Đức, ông rất là sùng mộ Phật pháp, cho nên là ông mới đón ngài long trọng. Thì cái chỗ kia không quá đạo được, cho nên sư phụ mới kêu đến chỗ nước này. Nước này vua rất là mến mộ Phật pháp, vì vậy vua đón tiếp long trọng. Thì khi mà được đảnh lễ, được đón tiếp tổ rồi, nhà vua mới nói là bạch thà tôn giả, con có một cái điểm thắc mắc, xin tôn giả quyết nghi cho con. Ngài mới quan hỷ. Thì vua mới hỏi như thế này nè, vua nói con á có hai người con trai. Người con trai lớn á tức là thái tử, rất là hùng dữ, nó dữ dằn, nó ngang tàn, nhưng mà nó mạnh khỏe. Còn cái đứa con thứ hai á, con rất là thương, rất là quý, hiền lành, đức độ, mến mộ Phật pháp, cùng cái ý chí tu hành với con, nhưng mà nó bệnh tật không thể tưởng tượng được á. Mà con nó là thuốc thang, cái gì có trên đời này là con đều cho uống hết, mà không có hết, càng ngày càng bệnh dữ nữa. Thuốc đó là tiên thánh gì mà con đồn con nghe nó thần dược gì là con không cho uống hết, nhưng mà sao bệnh quá, trong khi là hiền, con không hiểu. Nếu mà ngài có thần lực thì xin cho con biết, cho con biết cái quả báo gì mà con nó phải chịu như vậy. Thì Tổ Bà Sát Tư Đa mới cười nói: Đại vương đừng có buồn, đại vương nên mừng mới phải. Tại sao? Tại vì hoàng tử do có phước mà bệnh á. Thì ông vua nghe điều này cũng thấy nó hơi lạ, nó trái với cái điều mà ông nghe đó giờ. Ở đó giờ thường thường á, bệnh là không phải là phước mà do gì? Do nghiệp. Sao bây giờ bệnh mà do phước? Thì Tổ mới nói là trong đời quá khứ của hoàng tử cũng như tất cả chúng ta cũng vậy. Từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chúng ta làm vô số việc, trong đó việc thiện cũng có mà việc ác cũng có. Và hoàng tử cũng vậy, trong những kiếp quá khứ có những khi hoàng tử tạo cái tội rất nặng và lẽ ra phải đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ hoàng tử gặp Phật Pháp, phát tâm tu hành và làm các thiện sự, cho nên lẽ ra là đời này sau khi mất thì hoàng tử phải đọa địa ngục để trả lại các cái tội báo đời trước. Nhưng do cái tâm lành đó mà chuyển, thay vì đọa địa ngục thì bây giờ dồn hết những cái hành hình đó, cái khổ của địa ngục á, nó chỉ dồn vô cái đời này chỉ được là bệnh thôi. Mà là con người mà bệnh á thì nó nhẹ không biết gấp mấy lần so với là một chúng sanh mà phải đọa địa ngục. Tại vì Phật tử biết rằng một ngày một đêm ở địa ngục nó bằng mấy chục hoặc là mấy trăm năm của cái cõi người, tùy theo cái địa ngục. Có những cái loại địa ngục một ngày một đêm của nó dài không biết là bao lâu so với là loài người. Mà sống thì không phải một ngày một đêm, chúng sanh ở địa ngục là sống cũng 500 tuổi, 1000 tuổi. Thì quý vị tưởng tượng là họ phải chịu đựng cái hành hình bao nhiêu. Thì về phần này tôi cũng không có biết, là tôi chỉ nói theo cái nhãn quan Phật giáo nói trong các kinh điển. Bởi vì khi Phật mà đã có thần lực thần thông rồi thì Phật thấy rõ ràng như vậy. Mà cái thấy này không phải do Phật ức tưởng mà nói, mà do cái nghiệp báo của chúng sanh nó chiêu cảm ra có các loài chúng sanh. Và cái chiêu cảm này nó tùy theo loại chúng sanh, loại nào mà nó tương ưng thì nó thấy, còn nó không tương ưng thì nó không thấy. Chứ hỏi có hay không có thì Phật không nói là có hay không có, mà nó có hay không có là do nghiệp chiêu cảm, nghiệp quả chiêu cảm. Cũng như bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm ngày hay nói đó, như cái khám chí hòa là có hay không có? Nó có mà mình có thấy hay không thấy? Mình không thấy, tại vì mình không có cái vô đó. Ngay cả là đi ngang tôi cũng không có đi ngang, tôi cũng không biết cái khám chí hòa nó ở đâu. Nghe nói có, bây giờ mình nói là tôi không thấy cho nên không có khám chí hòa, mình nói như vậy là không đúng. Mình không thấy thôi. Nhưng mà đối với các tù nhân khám chí hòa thì khám chí hòa nó có, mà có một cách dễ sợ lắm, thế phải không? Cái đó là do cái nghiệp cảm thôi. Thì cũng như vậy đó, cái cõi nước là do nghiệp cảm, do có chúng sanh chiêu cái quả mà ra hiện thành. Cái điều này nó cũng khoa học nè. Tôi nói ví dụ ở đây ngày xưa nó làm miếng đất trống, rồi do cái tâm tương ưng của những vị cùng có cái nguyện tu hành, mà đầu tiên hết người khởi xướng là hòa thượng, rồi người ta mới cúng cho hòa thượng. Thì cái người cúng cho hòa thượng cũng là người Phật tử, cũng là người có cái tâm tu, họ mới gặp cái người có tâm tu rồi mới hợp nhau, hòa thượng nhận, rồi hòa thượng mới cho tăng ni về đây để kết thành ra các thiền viện, rồi thâu nạp đồ chúng tu học. Thành thử ra cái miếng đất này đầu tiên nó không có thiền viện, mà do cái cơ cảm của chúng sanh. Cái cơ cảm đó là theo cái chiều hướng tốt, thành thử ra nó mới có nên hình thành nên cái thiền viện, là do cái tâm tương ưng. Và không phải một tâm mà là nhiều tâm tương ưng nó tạo nên cái cảnh giới này. Thành thử cảnh giới này hỏi nó có hay không, trước thì nó không có, nhưng mà bây giờ nó có. Và nó có tới bao giờ là tùy cái duyên tu hành ở đây. Nếu mà ở đây tu hành tốt thì nó còn 5 năm, 10 năm hoặc là 100 năm, 1000 năm. Cái chỗ này không còn người tu nữa thì nó trở về không. Thưa Phật tử có nhận được chỗ này. Cho nên mình không thể nào nói có là vĩnh viễn có, hoặc là không là vĩnh viễn không. Thì cái duyên mà chúng ta sinh ra mà chúng ta thọ khổ nó có hai trường hợp. Một là do chúng ta có cái nghiệp chúng ta phải trả, hai là nhờ phước. Lẽ ra là còn trả một cách khủng khiếp hơn rất là nhiều lần. Mà giờ chỉ có là bệnh tật trong đời này, và là thân người á, mà bệnh mà biết Phật Pháp thì cái bệnh đó xem như là chuyện rất là nhẹ nhàng. Bởi vì khi mình hiểu Phật Pháp rồi thì mình thấy thân bệnh là một cái chuyện không có đáng sợ, do nó là duyên sinh, nó không phải của mình. Nó đau thì uống thuốc, hết thì hết, không hết thì giảm đau, rồi tu được bao nhiêu thì tu. Bởi vì trước sau gì cũng trả cái thân này thôi, nó cũng không phải của mình để mà tính toán. À, quý vị thấy á, thường á, khi mà mình có đồ đạc gì mình xài á, của mình thì mình giữ kỹ lắm, nhưng mà mình mượn rồi của ai thì mình xài sao? 3721 mình xài nó, nếu có hư mình cũng không thấy gì là hoặc là đồ mình mướn á, đồ mình mướn mình xài mình cũng thấy sao? Nó cũng không phải của mình, cho nên cái sự hư hao của nó không có tác động nhiều đến cái trạng thái cảm thọ của mình. Thì nếu mà quý vị nghĩ là cái thân này quý vị cũng mướn trong vòng mấy mươi năm thì tùy mấy cô, mấy Phật tử nam. Nếu mà quý vị mướn 60 năm thì qua 60 năm thì quý vị phải sao? Trả thôi. Mà trong khi đó mình mướn mà mình cũng nắm được ngày tháng nữa. Thành thử ra đó, cái vấn đề trả thân là cái vấn đề mà trong Đạo Phật đã báo cho chúng ta biết từ lúc mới mượn. Từ lúc mới nhập thai là đã là dấu hiệu của ký hợp đồng mượn thân. Thử ra cái chuyện mà mình xài nó này kia nọ đó, nếu mà mình hiểu rõ đây là hợp đồng mướn hay mượn gì đó, mà nó là hợp đồng thì có lẽ là ta không có đắm lụy nó tới mức mà chạy điên chạy đảo với lại những cái sự biến chuyển của thân tâm như thế này. Thì chúng ta vẫn còn mê nó, cho nên là chúng ta cảm thấy thắt thởm, cảm thấy lo âu, cảm thấy sợ hãi, tại vì nó không phải của mình. Đồ của mình thì mình giữ, nó không phải của mình. Bây giờ chúng ta học Phật chúng ta biết rất rõ về điều này, nên quý Phật tử đâu có lý do gì mà sợ chết hoặc là sợ bệnh. Bây giờ còn có thêm cái chuyện bệnh là để dứt điểm cái thời gian mà phải trả một cách khủng khiếp hơn, bởi vì nhờ biết tu. Thành thử ra mỗi khi mà quý vị bệnh lên, mà càng bệnh á, càng uống thuốc càng không hết thì mừng đi, con phước nó tới dữ lắm rồi. Không có lý do gì mà giờ uống thuốc hết rồi, bao nhiêu thuốc người ta chỉ uống hết rồi mà vẫn không hết bệnh, thì đây là sao? Là nó dồn nghiệp lại trả. Mừng á, chờ cảm ơn nhân bệnh đi, bệnh tới đi, đặng tôi khỏi đọa địa ngục. Chứ nếu mà mình phải trả những cái nghiệp mà bởi vì mình không biết là mình sẽ phải vào trong cái cảnh giới nào và mình đã làm cái tội tình gì. Cho nên là bây giờ nếu mà mình đã hết cách rồi, mình sống vẫn hợp với chánh pháp, sống tốt đẹp mà thọ như vậy, thì biết là đây là một cái dạng trả nghiệp. Không có gì phải đi chạy thầy chạy thuốc, không có phải là cái giường để không trúng hay sao mà xây. Càng xây cái giường vòng vòng thì càng chóng mặt. Xây nhiều chóng mặt. Nó hết hay không là do cái duyên, cái quả, cái phước nghiệp của mình. Chứ cái tâm nó bình an. Mà cái tâm càng bình an, sự tu tập càng vững chãi, thì càng mau hết những cái nghiệp quả. Mà nghiệp quả thì cũng không thật, thưa đại chúng. Cho nên là chúng ta học tập như thế này, chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập nó cần thiết lắm, nó quan trọng lắm, vì nó giải quyết tận gốc tất cả mọi vấn đề do chúng ta tạo tác mà bây giờ có mặt ở đây. Giải quyết tận gốc để luôn, giải quyết trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi trường hợp. Tại sao gặp nhau trong cái giai vế như thế nào đó, rồi tại sao mỗi người có mỗi tính cách như thế này, rồi mỗi người có một cái sở thích như thế này đó. Nghiệp là giải quyết triệt để. Và quý Phật tử có thực tập á, ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, thì quý Phật tử sẽ thấy mỗi ngày mỗi nhẹ nhàng. Tại vì cái gì mình thấy cũng được, không có sao, không có cái gì để mà mình phải thắc mắc, không có gì để mình phải vướng víu. Nó hay ở cái chỗ đó đó, bởi vì nó đưa về tánh không mà. Tánh không là trí bát nhã, thưa phải không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ác. Câu này đọc mỗi ngày luôn, nhưng mà không có chiếu gì trơn. Còn nó có chiếu thì chiếu tầm bậy. Tại khi chiếu ngũ uẩn giai không thì mình chiếu ngũ uẩn giai có. Có một cách hết sức là gắn bó, chứ không phải là có mà có thường thường, có gắn bó. đọc thì đọc một đường mà sống thì sống một ngã, cho nên nó không có thoải mái, cho nên nó khổ. Chứ còn nếu mà nhận ra được vậy thì chẳng có gì khổ, vui vẻ thôi. Nên sức mạnh là ở nơi cái trí tuệ, sức mạnh mà cũng gọi là ba la mật đó. Trong lục độ cái gì cũng phải ba la mật mới được, trì giới cũng phải sao ba la mật, bố thí cũng ba la mật, tinh tấn cũng ba la mật, và thiền định trí tuệ, tất cả đều ba la mật. Ba la mật, ba la mật là đáo vĩ ngạn. Đáo vĩ ngạn là đến bờ kia, tức là tới nơi tới chốn. Mà muốn tới nơi tới chốn là phải có ánh sáng trí tuệ chiếu vô mới thấy đường đi, chứ bây giờ đi mà đi mù đi mờ làm sao mà tới nơi tới chốn được. Đi là phải đi bước nào chắc bước đó, mà cái chắc đó là do thấy đường đi nó mới chắc. Cho nên là trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta là như vậy. Cái thấy này không phải cái thấy trên đôi mắt nhục nhãn, mà phải là cái thấy trên đôi mắt trí tuệ. Thì bây giờ tôn giả A Na Luật là thấy trên cái đôi mắt trí tuệ, và ngài cũng đi giáo hóa chúng sanh. Đi bằng cái đôi mắt trí tuệ là luôn luôn nó hiển thị ở trong cái cuộc sống, chứ không phải mà trên cái đôi mắt thịt của chúng ta. Nên ngài cũng đi bố giáo. Đây có một câu nói diễn tả về cái tính cách của ngài là bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng mà bên trong thì cái nhiệt quyết độ sinh là vô tận. Từ hoàng cung của vua chúa cho đến phủ đệ của trưởng giả, nhận đến những cái nơi hang cùng ngõ hẻm đều lưu dấu vết giáo hóa của tôn giả. Núi sâu, thôn trang, rừng vắng đều thấy bóng hình của tôn giả. Thấy mù mù vậy mà đi dữ ha. Tức là cứ đi, mà cái bước chân của đệ tử Phật á, đi không có cái nơi chốn, đi không có cái điểm mà để mà mình phải dừng trụ, vô trụ mà. Cho nên cứ đi à. Thử tôi nghĩ là một ngày nào mà thật sự ra cái tâm của mình mà nó thấu đạt và nó nhập được á, nó nhập được luôn cái tinh thần vô trụ xứ như thế này, thì chúng ta sống thống khoái không có gì bằng. Cứ đi vậy đó, không có chỗ nào là nhà, cho nên không có sợ là tới hay chưa tới. Ba cõi là nhà mà. Vị này có phải nói là quá thống khoái trong cuộc đời, và không còn cái gì câu thúc được. Nghiệp mà chấm dứt rồi là không còn cái gì câu thúc được. Tất cả tài sản, vật chất, danh lợi thì là cái bã rác. Mà nhả ra được rồi thì nó khỏe lắm. Quý Phật tử nhìn thấy đó, con người chúng ta cũng xung quanh có nhiêu đó tài sắc danh thực thì mà điên đảo luôn, mà khổ sở luôn. Vì muốn những cái đó, vì sở hữu những cái đó, vì gìn giữ những cái đó, mà chúng ta nó trở thành ra là nô lệ cho nghiệp thức, nô lệ cho ngũ dục, nô lệ cho giặc. Mà đã bị giặc chiếm đóng, mà bị giặc sai sử, mà mình tự hào là cái chuyện không có từ để nói. Cho nên là lên tới đỉnh cao của ngôi vị đế vương và vua Trần Nhân Tông mà bỏ nó như bỏ đôi dép rách á, xem cái vương vị như cái đôi dép rách kìa, đúng là thấu đạt được ngũ uẩn dây không, thưa phải không? Thì lên núi tu hành một cách nhẹ nhàng, và đại chúng thấy ngài ở trên đó, cái nhà ngài bấy lớn, thiệt ra giờ mình thấy là mang tính di tích lịch sử, còn cái chân thật hồi xưa không biết nhà hay là cái hang núi, có một chút xíu xíu thôi. Bây giờ cái Họa Vân Am đó, tôi thì không có đi, nhưng mà tôi nghe tả ni sư Như Đức ở Viên Chiếu viết một cái bài về Họa Vân Am rất là cảm động. Khi mà ni sư lên tới đó rất là cảm động. Vua đó, mình tự mình cho là vua là phải thế này thế kia, chứ ngài đâu có nghĩ vua chúa gì trong đó. Ngài biết rõ đây là một cái tấm thân vai mượn, mà khi biết rõ như vậy, ra khỏi cái tấm thân vai mượn đó rồi, thì ngài thật sự là người sống ngang dọc trong tam giới. Tôi cũng thích cái tinh thần này lắm. Cho nên này, tôi mong rằng trong cái sự nghiệp tu hành thật sự là mình đi tới được cái chỗ Phật chỉ bảo cho chúng ta. Đi tới đó rồi nó khỏe chứ không có gì. Còn đi chưa tới nó ương dở dở, và cái con người của mình nó rắc rối, nó phiền não quá đi. Ta gọi là người quá xà niên. Ngậm ngãi tìm trầm, mà ngãi thì đã thấm vô người, mà trầm thì chưa có. Vì cái ngãi nó ngậm vô là có thể đi trong sương lam chớ chướng khí, không có bị bệnh. Nhưng mà nó có cái giai đoạn, nếu mà nó không tìm được trầm á, thì cái ngải đó thấm vô mình một thời gian nó sẽ hóa xà niên. Xà niên nó là cái gì thì không biết, nhưng mà nghe nói nó nửa người nửa quỷ vậy đó. Chỉ có trầm á, cầm được trầm trong tay thì nó mới hóa giải được cái ngải. Cũng như vậy đó, cái pháp Phật là ngải. Khi mà cầm cái pháp Phật đi á, thì mình có thể là vượt qua những cái cạm bẫy chông gai của cuộc đời. Nhưng mà nếu không đi được tới nơi tới chốn, không nhập được cái chân như, không nhập được cái chân tâm của mình đó, thì cái pháp đó trở thành cái chướng ngại. Tức là mình vừa chấp ở thế gian mà vừa chấp thêm pháp nữa, không có giải quyết được cái chỗ tự tại vô ngại thống khoái của một người đã đi đến thành tựu đạo quả viên mãn. Cho nên tu tập thì cần phải đi cho hết cái đoạn đường mà Phật chỉ dạy, để chúng ta ra khỏi thế pháp cũng như ra khỏi Phật pháp. Ra khỏi cái gì? Cái kiến chấp, cái pháp chấp của nó. Chứ nếu không là chúng ta không kẹt cái này thì cũng kẹt cái kia. Vậy một người mà tu mà thành tựu rồi, cái người đó không có còn vướng cái gì, nhưng mà không phải là ngông cuồng theo kiểu thế gian. Người đó không có tạo nghiệp nha. Người đó chỉ đem an lạc đến cho mọi người, không có tạo cái nghiệp làm cho người ta sợ hãi. Quý vị nhớ lưu ý ở chỗ này. Vì nhà thiền thì nói rằng chúng ta không có bị lệ thuộc, không có bị vướng bận, tức là tự tại vô quái ngại. Vì biết rõ các pháp không thật, vốn là không. Rồi những vị mà làm những cái chuyện ngông cuồng, đem sự đau khổ đến cho người, và người ta nói bởi vì các pháp là không, cho nên người ta làm cũng một cách tự tại vô quái ngại, mà tạo tác nghiệp quả làm cho người khác khổ đau, thì đây không phải là người tu. Đây chỉ là lợi dụng, hoặc là tu chưa tới mà lấy giáo lý để biện minh cho những cái hành vi còn mang cái tính nghiệp thức của chúng ta, thì cái này chúng ta phải nhận cho rõ. Cho nên là cái bước chân của tôn giả đi khắp nơi trong tinh thần bố giáo ba la mật, tới nơi tới chốn. Thì ngài đi đến cái nước này tên là nước chim ba hay là chim bạc gì đó, tùy theo cái âm của mỗi địa phương. Gặp những người đau nặng thì tôn giả đến chăm sóc họ, thuyết pháp cho họ, thì họ hết bệnh và trong lòng hết buồn phiền tự nhiên được mạnh dần. Dần dần cái hình bóng của tôn giả với lại tâm hạnh của tôn giả đã trở thành gắn bó và có mặt ở trong tất cả cộng đồng của quần chúng. Ở nơi nào mà tôn giả đến thì các cái kẻ hung ác tự nhiên cũng được hồi đầu. Tôi cũng thấy rõ được cái điều này lắm. Đối với người có công đức thì những người mà cùng hung cực ác, họ thấy họ cũng không có khởi cái niệm ác. Thấy họ không gật đầu, họ không chào, nhưng mà họ không có khởi niệm ác với cái người có công đức. Ví dụ như mình là Phật tử, mình thấy các bậc mà có công đức á, thì mình cúi đầu, mình đảnh lễ, mình xúc động. Còn những người có chủng tử ác á, thì họ gặp họ nhìn, rồi tùy cái tâm trạng của họ, nhưng mà mình thấy thật sự là đối với đạo Phật, những vị đạo cao đức trọng thì hiếm có khi nào mà họ khởi cái niệm gì, trừ khi quan gia nghiệp báo họ phải đòi, họ phải có một cái lý do cái nhân duyên của nó. Do đó là tôn giả đi hết những cái khu vực ở trong dân chúng, thì một hôm á, ngài trên đường du hóa gần tới tối rồi mà ngài vẫn chưa có tìm được cái chỗ nào nghỉ. Cho nên là ngài nhìn quanh thì ngài thấy có một cái khoảng trống, nó cũng không hẳn là rừng, nhưng mà nó là một cái khoảng đất đồng không mông quạnh trống gần nhà dân. Vì chỗ đó là cái chỗ cũng là phố phường chứ không phải rừng. Thì khi mà ngài thấy được cái chỗ trống, ngài mừng, ngài mới đi nhanh ra cái chỗ đó. Khi ra được tới cái bìa đó rồi, có được một cái gốc cây, và ngài an lòng ngồi xuống gốc cây đó để mà nhắm mắt dưỡng thần qua đêm. Thì đang ngồi như vậy đó, thiền sư hoặc là các vị thánh tăng á, cái ngủ của người ta cũng tỉnh á, thưa đại chúng, cũng là nhắm mắt, nhưng mà người ta không phải ngủ mê như mình, và ở tư thế ngồi mà, tư thế ngồi cho nên rất là tỉnh. Thì ngài đang ngồi như vậy đó, không phải ngồi thiền, nhưng mà cũng giống nửa thiền nửa ngủ vậy. Thì ngài nghe cái tiếng sột soạt, tiếng sột soạt đó càng ngày càng đi gần tới. Đi gần tới thì ngài mới mở mắt ra nhìn. Thì nhìn thì thấy là không phải là một hai người mà là cả bọn, tức là một bọn đạo tặc. Nó vừa mới làm một cái phi vụ về rồi cái kéo ra chỗ đó, tức là từ ở trong phố thị đó kéo ra ngoài đó, là tụ tập ở cái bìa đồng vắng này để mà chia chác. Thì ngài thấy đó, tạo nghiệp vậy đó. Khi mà gần tới ngài này, cái ngài thở dài một tiếng, hắt hơi dài một tiếng, thì tụi nó giật mình. Nó mới nói là rồi có người phát hiện chúng ta, bị gì ngài thở dài mà, cái tiếng thở dài đó cố tình cho nó nghe. Cái bọn đạo tặc nó vừa nghe cái tiếng thì cái tên mà cái tên đầu đảng đó, nó nói chúng ta bị lộ rồi, tất cả anh em đều rút gươm ra, rút dao ra. Thì đã để nó đi tìm lại cái chỗ mà cái người phát hiện nó đặng nó giết. Thì tất cả đồng bọn đó cùng rút dao ra, rồi ban đêm á, thành thử ra nó mò mò đi. Ngài mới nói mò gì ta đây nè. Đã, thì khi mà nói vậy là nói mà nói rất là bình tĩnh, nói ta ở đây nè. Tại vì nó đang kiếm mò mẫm á, rồi nó ta ngồi đây. Các ngươi muốn giết ta thì đến chỗ này nè. Thì cái tên đầu đảng nghe chưa bao giờ mà thường thường mình cũng không có rơi trong cái tình trạng này, thưa đại chúng. Mình thấy là mình run là mình chạy muốn chết nè. Cho nên mình không có rơi vào trong cái tình trạng ngồi nói chuyện với nó kiểu này, thành thử cũng không biết rằng nó đối diện với những người này thì tâm trạng nó như thế nào. Tại vì nó thấy ai thiền tha cũng một là nhào vô đánh lộn, hai là sợ chạy, chứ không có cái chuyện mà ngồi nói từ từ vậy. Cho nên cái tên đầu đảng nó cũng quá sợ đi. Nó sợ cái nó kinh hãi, nó không biết ứng phó như thế nào. Thành thử ra nó nghĩ là một cái người mà dám nói với nó như vậy đó thì phải là cao cơ hơn, chứ không thể là bình thường. Cho nên là nó cũng nói lại, nó hỏi lại trong cái đêm vậy, nó hỏi lại, nó cũng sợ, không biết là người này có cái chiêu thuật gì. Hỏi vậy chứ, ngươi là ai? Ngươi là ai mà chen vào cái việc của chúng ta? Tại vì nó đang chia, ngài mới nói là ta là Sa Môn, ta không có chen vào việc của các ngươi, mà ngươi mới chen vào cái sự yên tĩnh của ta. Ta đang ngồi yên tĩnh, các ngươi lại làm ồn ào. Ta không có chen vào công việc của các ngươi, ta là Sa Môn. Cái rồi nó hỏi vậy, nếu mà ông là Sa Môn đó thì ông không có nên quấy phá việc của chúng tôi. Ngài mới nói ta không có quấy phá việc của các ngươi, mà các ngươi quấy phá sự yên tĩnh của ta. Rồi nó nói nếu mà như vậy đó, nó làm như nó vừa sợ mà nó cũng vừa có một cái cảm giác xúc động hay gì thì mình không biết, nhưng mà đại khái là nó không thể giết được ngài. Nó cứ lâm lâm rồi nó nói tới nói lui giữa bóng đêm vậy thôi. Nó nói mà nếu như vậy đó thì ông có đi tố cáo chúng tôi không? Thì ngài mới nói là Sa Môn chưa từng tố cáo ai hết á, mà cần gì ta tố cáo các ngươi? Bởi vì không có ai cần xử các ngươi đâu, vì đã có người xử các ngươi rồi. Nó mới hỏi ai là người dám xử chúng tôi? Ngài mới nói nhân quả nó xử các ngươi. Chứ đâu có ai xử các ngươi, nhân quả xử các ngươi thôi. Thì khi mà cái tên đầu đảng nó nghe cái câu nói đó, và đại chúng tôi thì tôi có cái cảm giác khi mà tôi gặp thầy tôi á, thì cái tâm tôi nó thuần hóa trở lại, bất cứ ở trạng thái nào nó cũng thuần hơn bình thường. Mới là gặp thầy mình thôi, mình chưa nói là gặp thánh tăng đó, là mình cảm thấy tâm mình nó thuần lại hoặc là nó thanh tịnh trở lại. Và cái tiếng nói, cái ánh mắt của một bậc đạo sư á, thường thường nó mang cái tính từ bi. Cho nên khi mà mình đối diện hoặc là mình gần những vị đó đó, thì cái tâm từ của họ gì, cái tâm từ của họ quá mạnh đi, nó phủ qua tâm của mình, làm cái tâm của mình nó cũng từ bi theo. Cho nên cái tên đầu đảng này, Khi mà nó nghe Ngài nói rằng ta không có hại ngươi, mà cũng không ai xử ngươi đâu, nhân quả xử ngươi á, thì tự nhiên cái nó buông đau xuống. Tự nhiên nó buông đau xuống. Ngài nói mà thêm một câu như thế này nè: ta xót thương cho ngươi, chịu nhiều cái quả khổ bi thảm, cho nên mới lên tiếng đó thôi. Thì khi mà Ngài nói ta xót thương cho ngươi thì làm như đó nó đi vào được đó, tới trong cái trái tim của nó. Cái nó buồn đào xuống, cái nó quỳ, nó sụp lại, nó quỳ xuống tại trong cái bóng đêm mà. Nó nói: Ngài ở đâu, cho con xin gặp mặt được không? Cái Ngài mới nói: ở kế bên đây, chứ đâu có xa. Thì nói vậy đó, tôi không biết là có thần lực hay không, tại vì tôn giả là luật ngày mù mà. Ngày mù, cho nên nó là khi mà Ngài mở mắt ra nhìn nó thì không phải mở mắt thịt mà mở mắt gì? Mở mắt tuệ. Mở mắt tuệ nhìn nó, mà không biết là có sử dụng thần thông hay không sử dụng thần thông. Nhưng mà khi nói như vậy rồi á, thì coi như là Ngài nói ta ở ngay đây. Thì bọn chúng mới phát hiện ra là tôn giả đang ngồi ở dưới một cái gốc cây ngay chỗ của chúng nó. Không biết gốc cây lớn, gốc cây nhỏ, mà nhiều khi rồi nhập nhằn không thấy bóng tôn giả. Khi mà chúng nghe lời nói đó của Ngài rồi, thì chúng hạ đao, ta nói là đồ tể đó thì lập địa, hạ một khi thì mà hạ đao thì lập địa thành Phật. Và tất cả những cái đồ đạc nó thu lượm được đó, Ngài mới nói là các ngươi á, bây giờ có cần chia đồ nữa không? Cái nó nói không cần chia đồ, cúng dường hết cho Ngài. Ngài nói tốt, nếu mà cúng dường cho ta thì ta nhận. Sau đó đó Ngài mới thuyết thời pháp, và đợi tới hừng đông lên đó thì Ngài mới nói là, thì sau khi thuyết thời pháp rồi thì cái bọn đạo tặc này sám hối, và dĩ nhiên trở thành cái gì, quý Phật tử đó trở thành tỳ kheo, là đệ tử của tôn giả A Na Lực, phát tâm quy y thọ giới và làm một cái người tăng sĩ. Thì trước khi làm tăng sĩ thì Ngài mới nói bây giờ sáng mai thấy đường rồi, các ngươi đem tất cả những cái tài vật này, bởi vì cúng cho Ngài rồi mà, đem trả lại cái khổ chủ của người ta, lấy ở đâu thì trả lại đó cho người ta đàng hoàng, rồi từ đây về sau là không còn tạo cái nghiệp này nữa. Đấy là trong cái cuộc đời của tôn giả A Na Lực, nó lại thêm một câu chuyện rất là diễm lệ, là cái câu chuyện trong khu rừng vắng độ được các cái người đạo tặc này, xứng đáng để cho mọi người đều được noi gương, và cho chúng ta tin tưởng về một cái tấm lòng do bi trí tròn đầy mà cảm hóa được đạo tặc. Chúng ta thấy trong cái thời đại nhiễu nhương của chúng ta đó, đạo tặc cũng nhiều lắm. Mà như tôi thấy cái khu vực thường chiếu bây giờ thời gian gần đây á, là các khu âm thất là mấy cô rất là sợ hãi với cái đạo tặc này. Tôi khẩn nguyện Ngài A Na Lực, Ngài hiển thân về đây, Ngài làm sao Ngài giáo hóa dùm cái đám đạo tặc này. Tức là cái nhóm mà nó bị ra khỏi cái khu trại ấy đó, cái trại của trại quản giáo đó, thì về rất là rối. Cho nên rồi á, cái công đức tu hành của mình nó không có đủ nhiều, không cảm hóa được. Chư ni ở đây bây giờ sợ run luôn á. Đêm nào nó cũng tới mà nó gõ cửa là ở trong này, nói ra mô Phật tha cho tôi đi, tôi đang trùm mấy cái mền lận không có ra mở cửa được. Rồi ông gõ cửa mà trong này trùm mền, hả, gõ một cái trùm một mền, gõ hai cái trùm hai mền, mấy cô sợ quá sợ luôn. Bởi vì chúng ta này còn có cái để mà sợ, như là người xưa nó không có cái gì sợ, chỉ lấy cái công đức tu hành thôi. Và cái thời mà nhiễu nhương như vậy thì chỉ có cái đạo tâm đủ mạnh để mới chuyển hóa được như thế này. Cho nên là xét về mặt mà công đức á, thì chúng ta cần phải nỗ lực tu hành. Chúng thấy là ma đạo và Phật đạo nó đi song hành với nhau. Ma cao, Phật cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Cho nên trong cái thời mà chúng ta thấy là nhiễu nhương như vậy đó, thì cái ma lực nó cao lắm. Cái ma lực nó cao thì Phật lực phải cao hơn mới có thể cảm hóa được. Chứ chúng ta chỉ nghĩ cái đối đầu bằng cái tâm mà đấu tranh, cái tâm mà để cho hơn thua, bằng cái lực dụng bên ngoài thì khó có thể mà chiết phục được. Chỉ có là cái công đức tu hành rồi cảm hóa và bớt vật chất thế gian. Phải bớt vật chất thế gian thì nó mới yên ổn, chứ còn vật chất nhiều thì không có yên ổn. Nên đời sống của người tu thì nó cũng phải đạm bạc, nó mới đỡ. Chứ nếu mà ví dụ như cái viện nó lớn, những cái nhu cầu này là của cộng đồng, máy móc là của cộng đồng, còn cá nhân thì chúng ta đừng có sử dụng cái gì thuộc về tiện nghi vật chất nhiều quá. Cho nên khi mà Phật tử đi tu, tôi cũng hay nhắc nhở, khi đi tu như thế này thì cũng không có đem đồ đạc gì nhiều, để cho cái tâm nó thoải mái, không cần giữ đồ. Liền ở đâu cũng không sợ mất. Có mấy đồng đã bỏ trong túi áo, muốn cúng dường Phật thì lợi rồi cúng dường, con gửi Phật Như Lai giữ giùm con rồi con khỏe, con yên tâm tu hành. Đôi dép thì lựa đôi dép nào xấu nhất trong nhà đi, để nó có diện cúng dường đôi dép đó, khỏi phải nghĩ ngợi tính toán gì cả. Cái thời nó vậy là thưa thầy, cái thời mà cần phải chia hết cho cộng đồng. Quý vị đừng có nghĩ trời bây giờ làm sao, bây giờ làm sao để giữ gìn, làm sao mà để cho đừng bị ăn trộm cắp, thì đừng có gì hết thì tự nhiên hết trộm cắp à. Cái thời mà nó muốn mình phải chia đều mà, cái thời mà chúng ta phải dùng cái tâm thí mới có thể xả được hết tất cả cái nghiệp báo. Sao chúng ta lại không nghĩ cách đó cho nó khỏe, mà chúng ta nghĩ gom tài vật vào rồi đi kiếm người giữ hả? Mình mà người ta chung quanh á mà còn khổ là mình không bao giờ yên được á. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một câu rất là hay của Bồ Tát Địa Tạng đó, cái gì mà chúng sanh địa ngục, trong địa ngục mà chưa hết á thì ta thì chưa chứng Bồ Đề. Cái câu âm của nó tôi quên rồi, địa ngục vị gì, vị không, thể bất thành Phật. Nếu mà chúng sanh trong địa ngục mà nó chưa hết á, nó chưa sạch sẽ hết á, nó chưa không á, thì con nguyện không có thành Phật. Tại sao? Tại nó không, nó còn trống thì nó còn quậy, mình đâu có yên được. Phải làm sao cho nó hết mình mới yên được đó. Cái cách mà để bảo vệ an ninh á, để cho mình đừng có trộm á, tức là đừng làm cho trộm nó nghèo, tức là tất cả mọi thứ đều được đó, đều được phải là nó quân bình. Và chúng ta xả đi cái tâm, xả đi cái tâm mà tích cớp để mà tích chứa đó, thì tự nhiên là chúng ta không có bị mất cái gì. Nên là những cái giai thoại đẹp ở trong nhà thiền về tài sản vật chất là những giai thoại không có gì hết, chứ không phải những giai thoại đẹp về tài sản vật chất là có cái phương pháp giữ gìn một cách nhiều cửa, không có cửa sắt rồi cửa gỗ rồi cửa này, không có. Ở trong đạo Phật là cái cách mà giữ hay nhất là xả không còn cái gì hết. Xả không còn cái gì hết là coi như khỏi giữ là khỏe nhất. Cho nên là phải nhập Bát Nhã Quán mới có thể xả được hết. Người tu là nó như vậy. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái pháp hành. Mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Như chúng tôi đó, ở Trí Đức chúng tôi cũng tổ chức giữ đồ cho Phật tử, để cho Phật tử đừng có để đầy trên chùa, ở trên cái chánh điện hay là trên cái tổ đường mà giỏ sách mình để nhiều quá thì nó vướng, không có ngồi thiền được, hoặc là thấy đạo tràng nó không có trang nghiêm. Cho nên gom giỏ giữ giùm để cho Phật tử tu tập nó trang nghiêm, để cái tâm của mình nó cũng được trang nghiêm, chứ không phải mở ra cái dịch vụ giữ đồ. Rồi có nhiều khi với Phật tử lại đem đồ quý rồi đưa cho mấy cô, nói con gửi trong đó, cô nhớ nó có cái điện thoại con mới mua, cái iPhone đó cô. Mà nhà bà già bà giữ đồ của tôi là bà không biết, bà già đó bà già quê. Cô có một lần đó có một người nói cô ơi, cô nói trong bữa nay con để trong cái túi con có cái iPhone gì đó, cô giữ giùm bà già, vì bà không biết cái iPhone nó quý không quý, bà già để đó đi. Rồi cái một lát cái cổ cũng nhớ câu đó, cổ mới nói với một cái cô trẻ hơn, không biết trong cái túi đó cái cô đó cổ dặn con á, cổ dặn tôi là có cái ai ở trong đó đó. Cái cô kia cổ nói cái ai gì, cô này cổ nói hình như là cái ai biết cái gì vậy. Sao tôi mới nói là sao mà đi đi tu đem theo cái ai biết theo chi vậy? Rồi có nhiều người đem cái máy vi tính vô, mà thật sự ra cái chỗ đó là cái chỗ đông người, chỗ đông người đừng có nên đem. Rồi do vì giữ đồ với Phật tử, cái kỳ vừa rồi ở Trí Đức nó rắc rối, hồi trước thì không giữ kỹ cho nên ai muốn vô lấy thì xúm nhau vô lấy ra, chỉ cần đưa cái thẻ cho mấy cô thôi. Rồi bây giờ đồ đạc cái ta trà trộn vô, người ta lấy, ta trà trộn vô ta lấy, cái nghe cái tin này bắt đầu mấy cô siết lại, mấy cô không cho vô tự do, mấy cô không cho tự do, mấy cô nói là để đó mấy cô phải lấy từng cái giỏ đưa cho quý vị đặng lấy cái thẻ lại thì quý vị mới được về. Rồi nó bắt đầu nó ách tắc giao thông, không biết có nhiều cô nằm ở trước luôn, nằm chặn ngang đường nè. Ủa sao nằm kỳ vậy, chứ mệt quá phải nằm chứ, bây giờ không cho lấy đồ, trời ơi tôi đi tu chứ. Tôi đi tu chứ, thấy vô đây mà tôi đi thuê mướn rồi giữ đồ, bây giờ không cho tôi lấy đồ, ôi chà nó rắc rối. Tức là nó phát sinh nhiều cái chuyện, tức là mình vì giữ gìn mà nó ra rắc rối, vì giữ đồ đó. Chứ bây giờ mấy cô sợ mất rồi, mấy cô phải siết lại rồi phải lấy từng người, quá chừng là nó rắc rối. Cái cô giữ đồ á, bà già giữ đồ thấy thương lắm. Sau khi mà Phật tử về hết rồi, cô qua phòng tôi, cô nói bà thầy bữa nay bệnh thiệt rồi. Hỏi sao vậy? Bữa nay con muốn chết luôn với cái chuyện bà giữ đồ. Rồi sao mấy năm nay nó khỏe quá thầy, sao năm nay mà thầy bày ra cái chuyện giữ gìn con thấy nó mệt quá. Con xin cứu nha thầy. Kỳ sao á, mà thầy kêu ai giữ ai giữ, con không có biết gì hết trơn á. Bây giờ á là con không giữ đồ nữa. Còn nếu mà thầy muốn con giữ đồ, thầy cho tự do đi. Tự do là sao cô? Dạ ai muốn lấy gì lấy đi. Chứ con đâu có đủ sức đâu mà con đi mò từng cái túi, rồi sao con đưa từng người. Họ tràn vô, thầy biết họ tràn vô, thiếu điều họ muốn leo cửa sổ, mà cửa sổ mắc cái song sắt, không có cái song sắt là cũng leo vô. Bị chiều á, chiều rồi người ta muốn lấy lẹ ra người ta đi về. Mà bây giờ chặn cửa, chặn nẻo hết. Đó, người ta lấy không được. Đó, thành thử ra nó rắc rối. Vì vậy mà tôi nói Phật tử á, đi theo á, là mình đem cái gì gọi là thuốc, thang, cái gì uống á, thì đem theo thôi, còn không cần thiết đừng đem. Đem tới mà dặn mấy bà già mà giữ giùm cho cái iPhone, iPad, thì giữ cái máy vi tính gì là bà sẽ biến thành cái ai biết hết. Mà một khi mà biến thành cái ai biết rồi là mất ráng chịu, không có thể nào mà giữ gìn được. Cho nên đại chúng mới thấy đó, viễn ly điên đảo mộng tưởng của cánh niết bàn, xả hết, xả cho tới tất cả những cái đồ đạc mà chúng ta làm cho chúng ta nhọc nhằn. Trừ khi những người họ còn dùng cái đó để làm phương tiện trong cái cuộc sống kinh tế gì chứ, mình lớn tuổi thì nhẹ nhàng. Còn quý cô muốn giữ để nghe băng Phật Pháp thì để trong cái túi áo. Mà khổ nói, già rồi không biết xài, để túi áo không biết tắt. Giờ người ta đang ngồi thiền tò te. Tùm lum lên, rồi quýnh quán. Rồi xong mấy cô lại cắt giùm, nói cắt giùm đi cô, con biểu nó im mà nó không im. Mỗi lần mà lấy nó ra nó tò te, cái con nó mày im. Đi thôi mà bấm không biết bấm, mà biểu la lên bằng cái miệng, mày im không, mày im không. Làm sao nó im được, nó có biết gì đâu im. Nó bà già tiếng âm dữ vậy là. Cho nên là chúng ta rất là mắc cười. Bây giờ tôi mới thấy là cái hay nói quê mà không quê. Ở trong thiền viện là không cho sử dụng điện thoại, chư ni không được sử dụng điện thoại. Thấy nó quê mà tôi thấy lại không quê, tôi thấy cực kỳ văn minh á. Chính cái điện thoại nó rắc rối. Rồi chư tăng chư ni mà sử dụng mạng internet là không còn là tăng ni nữa đó. Có thể nói là rõ ràng như vậy đó. Cho nên là nếu mà cái mạng mà sử dụng của thiền viện là cái mạng mà giờ làm việc, và nó phải mở trước, nó mở trước tập thể. Ví dụ giờ đó là giờ mở máy để làm việc kinh điển á, thì mở một loạt ra trước nhiều người, tức là ai đi ngang cũng thấy là mình đang làm cái gì, chứ không có cái chuyện mà mở ra rồi nằm riêng ở trong cái mùng của mình rồi bấm cái gì đó là không có. Mà tôi thấy cái nền văn minh nó giúp cho những nhà khoa học, bác học hay là những cái người chuyên viên á, thì giúp, chứ còn người cộng đồng bình dân như chúng ta mà xài mấy cái đó là không có giúp cái gì ngoài cái hại đó, chỉ có chơi tầm bậy tầm bạ, chỉ có dòm tầm bậy tầm bạ. Và bây giờ tôi thấy cái chữ mạng nó đúng là mạng nhện thiệt đó, chứ không có cái mạng internet nào trong đó. Nó mở ra toàn là những cái gì tầm bậy tầm bạ, không có một cái gì trang nghiêm ở trong đó hết. Mà nó ngập tràn luôn á, nó ngập tràn luôn, thành thử đụng tới nó là đầu óc á bị mạng nhện dính vô liền. Cái thời nó như vậy mà chúng ta không nhận ra để chấm dứt, để tự dừng cái cuộc chơi này thì chúng ta tự tiếp tay với nghiệp tập thôi. rồi bắt đầu than, bắt đầu trách. Nó là như vậy mà, cuộc sống nó là như vậy. Người ta thiếu quá thì người ta phải lấy của mình, người ta khao khát quá thì người ta phải liếm láp như vậy thôi. Muốn thì đừng có dùng, tốt hơn hết thì đừng có dùng. Thời này mà đeo vàng đầy tay ra đường là muốn thử coi cái vô thường này nó tới đâu, hay là muốn xem cái tay này nó như quyển cỡ nào. Quý vị mà mang đầy tay là đồng nghĩa với chặt đi em. Chứ người ta thiếu mà mang lòng vòng, cho nên rồi khi mà mang cho giữ vô nó chặt rồi la lên, thì thôi tốt hết đừng mang. Đem cái đó bán đi cũng trừ cứu trợ nặng lục miền Trung không ai kìa. Bây giờ người ta đói khổ quá, chia bớt đi. Tại vì thật sự đeo đó không biết gì ha, tại vì tôi là nhà tu rồi tôi quê mùa, sau tôi thấy đeo vô giống đeo gông, tôi không có thấy đẹp miếng nào luôn á. Nhiều khi chắc tôi nói vậy là người ngoài đời người ta nói cô hơi bị. Quý vị có thấy đẹp không? Ví dụ đeo mà nhiều lớp vô nhìn thấy nó giống như mình đeo cái gông vậy thôi, chứ không đeo gì cũng được vậy, phải không? Ta chân nó thoải mái, mặc đồ rồi cũng dễ dàng, nó không có vướng víu, không có bận biểu gì hết trơn. Thế nên chúng ta quan điểm của chúng ta nó hơi lệch lạc, nó đi xa quá với lại cái thật, càng ngày nó càng xa quá với cái thật, cho nên thành ra là cái giả, mà giả quá rồi là không có thể nào mà sống được và tin cậy được. Chúng ta thấy điều này rất là rõ ràng. Đây là quý Phật tử tu tập thì phải thể hiện được cái tinh thần tu tập đó trong cuộc sống của mình, cực kỳ đơn giản, rất là đơn giản. Tiền á, nó là do phước mà có. Tôi lặp lại, tiền do phước mà có nha, không phải do tính toán mà có. Cho nên hả, vừa có tiền mà thấy đủ xài cho bớt để khỏi bị ăn cắp. Nguyên tắc nó là như vậy. Rồi tự nhiên theo cái phước nó lại vô. Cái tiền tôi đã nói do phước mà có, cho nên khi mà quý Phật tử cho đi thì nó phải theo cái phước nó tới. Nó tới mà mình thấy xài đủ rồi lại cho đi thì nó phước lại càng tăng lên phước. Cái đó giống như một kiểu đầu tư á. Một kiểu đầu tư, thay vì mình đầu tư để làm ăn thì mình đầu tư để tạo phước. Quý vị đừng có sợ hết, những vị mà có phước ha, không bao giờ hết tiền. Tôi dám chắc điều đó đó. Có phước không bao giờ hết tiền. Tại vì có phước á, mà làm phước thì nó lại tăng gì? Tăng phước, không bao giờ hết à. Chứ có điều mình không có giữ nhiều, hoặc là mình không có xài riêng cho mình. Mà người có phước họ ít có xài riêng cho mình lắm, tại vì họ đâu có nhu cầu. Họ sống mà tâm linh mà, họ không có nhu cầu. Vì những cái người làm công tác từ thiện họ giàu kinh lắm, tại vì người ta cứ trút tiền cho họ, nhưng mà họ không có giữ. Họ có là họ tuôn ra, họ có là họ tuôn ra, cho nên là người ta đưa vào cho họ, họ làm rất là nhiều việc. Mà như vậy mình mới cảm thấy là nó khỏe, nó không có vướng bận. Với lại cái cuộc sống nó cũng vô thường, mình giữ nhiều nợ nần nhiều, cho nên tôi nhìn thấy nhiều gia đình đó, giữ tiền bạc mà chưa có chia được cho con cái, rồi chết chưa có nhắm mắt là con cái nó vô nó đập nhau để nó chia cái phần đó, rồi cái thần thức á theo đó mà sao phiền não, không có thác sanh được, đọa lạc. Tất cả những cái điều này hiển hiện rất là rõ ràng. Ngày nào mà quý vị thấy mình không có còn bị lệ thuộc vật chất, không có còn bị vật chất mà sai sử, chúng ta sẽ thấy tự do nó rõ ràng, nó khỏe lắm. Bởi vì khi mà Phật tử phát tâm đi tu, Phật tử thấy cái đời sống mình nó cũng đơn giản hơn khi mình chưa tu. Cái sự giản dị nó làm cho mình khỏe. Điều đó quý vị thâm cảm rõ ràng trong cuộc sống. Thì nếu mà khỏe nữa, còn chiết bớt nữa, còn viễn ly nữa, xả nữa, thì quý vị khỏe nữa. Nó đơn giản vậy đó, không có cái gì để mà mình thấy là một cái khó hiểu á. Cho nên ở trong chùa mà người ta mình thấy làm đủ việc á, nhưng mà thật sự nó không có cái của mình, là tất cả là của cộng đồng. Rồi mọi người đều cảm thấy đây là cái nhân duyên để mà chúng ta làm việc lợi ích cho cộng đồng thì mình làm tốt, còn nếu mà mình để cái tư riêng vô là mình tạo nghiệp liền. Phước và nghiệp nó đi đôi với nhau. Cho nên người có phước thì khéo á, thì nó phước thêm, mà người có phước không khéo thì uổng, nó biến thành nghiệp đi. Nó mất phước thì biến thành nghiệp. Ở trong này tôi giới thiệu thôi chứ kỳ sau mình học cái này mới hết nổi, đó là tu học Bát Đại Nhân Giác. Và cái bài Bát Đại Nhân Giác á, cái nguyên nhân nó có là từ Tôn giả A Na Luật. Xưa giờ mình học kinh Bát Đại Nhân Giác hoài thôi, phải không? Phật tử nhớ mình có học Bát Đại Nhân Giác cái gì? Mà thật sự cái nguyên nhân nào là do Tôn giả A Na Luật mà có đây? A Na Luật một bề hoằng pháp, một bề lo tu học. Một hôm Tôn giả ở tại nước Chi Đề, thôn Xấu Thủy Chữ, Trong lúc tịnh tọa, Tôn giả bèn suy tư, đạo chẳng phải do tham dục mà đạt được, cần phải tri túc mới đạt đến. Đạo không thể tìm cầu ở những nơi ồn náo, chỉ ở những nơi vắng vẻ an nhàn mới thấy được đạo. Cầu đạo phải tinh cần, chánh niệm, phải đa văn và trí tuệ mới làm xong. Thì tôi cũng lặp lại cái chỗ nơi vắng vẻ không ồn náo là cái tâm của mình nó vắng vẻ không ồn náo. Chứ quý vị đừng nghe về rồi quý vị bỏ nhà bỏ cửa đi vô rừng ở, chứ không phải. Cầu đạo là cầu ở nơi cái tâm vắng vẻ, đừng có cái tâm mà quá nhiễu nhương vọng động thì đạo nó mới hiển thị. Đang khi suy nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn ở tại vườn Lệ Giả nước Bà Kỳ Xấu biết được tâm Tôn giả, bèn đặc biệt ngự đến thôn Sáu Thị Chữ khen A Na Luật đã tư duy chân chánh, khởi niệm chân chánh. Một lần nữa A Na Luật lại được vinh hạnh tự thân Phật quang lâm đến chỗ cư ngụ của mình. A Na Luật đem vấn đề của mình suy nghĩ ra trình và thỉnh Phật ấn chứng, thỉnh Phật dạy rõ vấn đề. Tôn giả hỏi: Bạch Thế Tôn, sống trong tăng đoàn lục hòa, không nghĩ đến lợi riêng, quên bản ngã, điều ấy chúng con làm được. Đối với chúng sanh phải hết lòng từ bi nhân ái, điều ấy chúng con cũng đã biết. Nhưng Bạch Thế Tôn, chúng tại gia rất đông. Đây là bài pháp dành cho Phật tử cư sĩ. Chúng tại gia rất đông mà hàng đệ tử xuất gia đi vào xã hội để hoằng pháp lợi sanh cũng rất đông, nhưng mà không có thể nào độ tận được họ, tại vì họ đông hơn mình quá nhiều. Bây giờ làm thế nào để họ được giác ngộ tiến nhập Niết Bàn ngay trong hoàn cảnh của họ? Xin Đức Phật từ bi khai thị. Đức Phật do lời hỏi này mà hoan hỷ giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Vỗ tay kết thúc đó, hết giờ rồi. Cho nên là tôi giới thiệu và đại chúng biết đây là câu hỏi rất là từ bi. Vì Tôn giả A Na Luật á, Tôn giả nói rằng cái cuộc du hóa của chư tăng đó đi rất là đông rồi, đi rất là nhiều nhưng mà vẫn không hết cái nỗi khổ của nhân sinh. Chúng sinh đông quá, bây giờ làm sao á để mà họ có thể tự tu tại chỗ? Mỗi một chúng sinh, mỗi một người tự tu ở tại cái hoàn cảnh của mình, tu ở trong tâm của mình, đó là cái hàng Phật tử cư sĩ tại gia đó. Chứ bây giờ mà nếu mà du quá và giúp cho họ xuất gia như mình hết thì không được, không thể làm được hết cái chuyện này. Cho nên giờ Thế Tôn làm sao con là tự tu và tự sống trong tăng đoàn, giữ lục hòa, vân vân, Phật dạy sao là tụi con làm được hết rồi, và cũng đi phổ độ chúng sinh khắp nơi là cũng làm được hết rồi, mà chúng sinh nó còn nhiều quá. Bây giờ Phật có cái pháp gì mà để tung ra một cái là họ có thể tu, họ tu tại chỗ, thì Phật mới quan hỷ giảng cái Bát Đại Nhân Giác là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đại nhân đây là cái tâm rộng lớn của chúng ta. Thì Đức Phật mới nói: A Na Luật, ông hỏi điều ấy rất hay, ông đã nghĩ đến vấn đề tu học Bồ Tát đạo cho người Phật tử tại gia, ta sẽ vì ông mà giảng Bát Đại Nhân Giác. Hàng Phật tử nên chí thành tụng niệm luôn ngày lẫn đêm, và tháng sau chúng ta sẽ học Bát Đại Nhân Giác trên tinh thần của thập đại đệ tử. Và xin gặp lại quý vị vào tháng sau. Nó có như thế này, tôi cũng xin nói để cho hội chúng được liễu tri. Thật sự ra đó là thường chiếu sẽ là tạ pháp vào cái cuối cái tháng 11, đúng không? Tức là tháng Tây á, là cuối cái tháng Tây của tháng 12, nó chạy nhầm tháng 11 ta, thì thường chiếu kết rồi. Trí Đức thì cũng sẽ kết rồi, Trí Đức kết trước thường chiếu nữa. Nhưng mà tới cái tháng đầu tháng 12 đó thì thường là trong tổ đình nó rất là bận rộn các công tác Phật sự, nhưng mà nó khoảng chừng mùng 6 trở lên nó bắt đầu mới vào các công tác Phật sự. Còn từ mùng 1 cho tới mùng 4 đó thì tương đối nó vẫn là chưa đi vào các công tác Phật sự. Thì cái ngày tu của Linh Chiếu nó nhằm ngày mùng 3 tháng 12. Lẽ ra nghỉ cũng được. Nhưng mà tôi thì có một tấm lòng, chút tấm lòng này, tôi có thưa với ni trưởng. Thì hồi sáng ni trưởng có hỏi tôi là bây giờ đó, tháng này ở đây kết thúc cũng được, mà mùng 3 tháng sau quý Phật tử muốn tu nữa cũng được. Cô muốn hỏi ý kiến của Chiếu, như vậy là chúng ta tu hay không tu? Thì tôi có thưa như thế này nè, con thì con nghĩ Phật tử sẽ rất là hoan hỷ khi nghe cái cái ý kiến của bên mình thôi, nhưng mà riêng con á thì con nhớ cái mùng 3 tháng chạp là giỗ của ni trưởng trụ trì, cố ni trưởng trụ trì. Mà tôi xuất thân từ Linh Chiếu, cho nên tôi muốn lấy cái ngày tu học của toàn thể huynh đệ chúng ta làm pháp cúng dường, cúng giỗ ni trưởng. Cho nên ngày đó tuy là nó đã hơi muộn so với lại cái tháng Tết và tổ đình cũng đã kết rồi, tuy nhiên là mời quý Phật tử ngày đó về chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau cúng dỗ tưởng niệm công đức của cố ni trưởng trụ trì của Thiền viện Linh Chiếu. Xin quý vị quan hỷ, được không? Bát đại nhân giác, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Nếu mà nói đại bát niết bàn là nhiều khi nói lộn đó. Dạ, nó là bát đại nhân giác. Dạ. Và thì sao, nếu mà giảng nhanh, giảng ngắn gọn á thì có thể hết, còn nếu không sao, trên cái tinh thần tu học của chúng ta là không phải giảng cho hết bài mà giảng cho hết lòng, chứ không phải giảng cho hết bài, muốn chừng nào hết thì hết. Dạ. À, xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.